Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1034. Lại sáng tạo ghi chép, sau đó điện ảnh chính thức chiếu phim trước, Chu Hạ cùng Nhã Nhã cùng với điện ảnh mấy cái khác diễn viên chính. Chính là bận bịu tham gia đủ loại phỏng vấn cùng thu âm tiết mục. Tam ngày đi qua rất nhanh. Thời gian cuối cùng đã tới ngày 24 tháng 7 buổi tối. Ngày 25 không giờ đêm đến sau, Viêm Hoàng Hậu Duệ thì sẽ chính thức chiếu phim. Chu Hạ cùng Nhã Nhã làm xong một ngày công việc, về nhà lúc sau đã là 11 giờ 30 rồi. Hai người sau khi rửa mặt, còn không có làm những chuyện khác, Nhã Nhã liền lần nữa hỏi tới Chu Hạ dự bán tình huống. Thế nào? Ngày này dự bán tăng trưởng bao nhiêu? Có hay không vượt qua 1100 triệu? Nhã Nhã ngồi ở một bên, vừa lau tóc, một bên mong đợi hỏi. Ngày hôm trước Chu Hạ còn nói bộ phim này dự bán so ra kém, Tiên Kiếm, Hạo Bộ. Kết quả ngày đó liền đại bạo phát, do Hạ Hoa Điện ảnh ngành doanh tiêu tổ chức nguyên đến fan sách chuyện dự bán đưa ký tên chiếu. Rút số hoạt động. Ở trước mặt là bộ phim này tăng lên gần 200 triệu dự vé phòng. Nguyên đến tiêu thụ tái bản 7 lần. Trước sau tiêu thụ tổng kết quá 30 triệu sách. Có thể thấy quần chúng cơ sở biết bao rộng rãi. Đặc biệt bởi vì vai nam chính thân phận, cùng với động lòng người ái tình, hấp dẫn số lớn thiếu nam thiếu nữ fan sách truyện. Những thứ này bây giờ thiếu nam thiếu nữ đều là trưởng thành, hoặc là công việc, hoặc là lên đại học, dĩ nhiên một ít chính là lớn hơn, đều là thành gia lập nghiệp rồi. Bây giờ bộ sách này xếp thành điện ảnh hậu, theo ra mắt tiếng tăm đi ra, còn có quan phương sống động động, dĩ nhiên là không chút do dự ở trên mạng tiến hành mua phiếu. Sau đó một ngày số lớn fan sách truyện, còn có Chu Hạ, Nhã Nhã các loại diễn viên chính fan, cùng với không ít đoàn thể phiếu đem dự bán tiếp tục lạp thăng. Làm xong thời điểm liền vượt qua 9.500 triệu, vượt qua Tiên Kiếm Hạo Bộ dự bán đã là định số. Mà hôm nay lại vừa là thứ 6, theo dân đi làm nghỉ ngơi, không giờ đêm nửa đêm chàng xem phim, nhất định sẽ có nhiều người hơn trước thời hạn mua phiếu. Cho nên Nhã Nhã rất có lòng tin hỏi ra mấy con số này. Ừ, không tệ, đã 11.6 ước, Chu Hạ cao hứng nói. Hắn là như vậy có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Quốc nội mấy năm này sở dĩ đối dự bán ghi chép như vậy chú ý, ngoại trừ có thể trình độ nhất định dự đoán phòng bán vé, ngoài ra rất nhiều điện ảnh công ty cùng chế tác phát hành phương đều đưa này làm thành một loại kinh doanh tuyên truyền thủ đoạn. Một bộ phim ở chính thức chiếu phim trước thì có cực cao dự bán. Vậy đã nói rõ bộ phim này có đầy đủ sức hấp dẫn. Thậm chí đại biểu là lập tức hấp dẫn xã giao sự tình. Mọi người đều tại thảo luận nhìn một chuyện thời điểm. Rất nhiều người liền cũng muốn hiểu. Hoặc có lẽ là rất nhiều người đều tại làm một việc thời điểm. Rất nhiều người bao nhiêu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có người nhàn không việc gì, cảm thấy không có vấn đề, đây cũng là theo trào lưu đi xem phim rồi. Loại này dựa vào nhiệt độ cùng trào lưu sức hấp dẫn không ít người đi đường phấn. Nếu như một bộ phim thật chất lượng không tệ, như vậy thì sẽ càng sử dụng tốt truyền bá điện ảnh tiếng tăm. Cho nên có dự bán tồn tại hướng phòng bán vé hiểm nghi. Đương nhiên bây giờ còn chưa có người học, sau đó chúng ta như vậy đi trả vé chuyện phòng the tình, cho nên cũng liền không có bao nhiêu người đi truy cứu. Dù sao ảnh viện nhận được chân kim bạch ngân, phim thu được càng nhiều xếp hàng phiến, thu được tốt hơn phòng bán vé, có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ, chỉ có một số ít dễ dàng theo gió cùng bị có đạo nhân hoa tiền nhìn điện ảnh. Về phần bọn hắn tổn thất bao lớn, vậy cũng chưa chắc. Vừa có nhiều chút khả năng cảm thấy bộ phim này không tệ, cảm thấy rất đáng giá. Một số người chính là lười nói cái gì, không có vấn đề, không phải là hoa tiền nhìn một bộ phim chứ sao? Tương đối mà nói, Chu Hạ Điện Ảnh dự bán hết toàn bộ, không cần thiết đi làm loại hoa này dáng. Hắn điện ảnh không lo xếp hàng phiến. Hơn nữa như vậy dự bán thành tích người khác cũng là muốn hướng phòng bán vé tới học. Là không có cách nào học được. Quá tốt, rốt cuộc yên tâm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng sớm ngày mai lên sẽ ma đô tuyên truyền điện ảnh. Liền có thể về nhà thăm hai cái tiểu tử. Nghe được Chu Hạ trả lời sau đó, Nhã Nhã rất là cao hứng, lười đang quan tâm chuyện này, thập phần mong đợi nói, có nghĩ như vậy ấy ư, người buổi sáng còn chưa phải là với bà vú video, nhìn lưỡng cá hài tử sao? Chu Hạ nắm ở nhỏ nhắn mềm mại eo, không nhịn được cười nói, dĩ nhiên, cái này cũng không phải là thật gặp được, trên người của ta rớt xuống thịt. Ngươi làm sao biết minh bạch ta đối đứa bé tử ái? Nhã Nhã bĩu môi nói. Ha ha, không có ta lời nói. Bụng của ngươi bên trong có thể mọc ra thịt tới. Chu Hạ không nhịn được cười nói. Ngươi mới ra bao nhiêu lực? Ta mang thai 10 tháng. Còn có, Nhã Nhã lập tức bắt đầu cãi cọ. Được rồi, ngươi công lao đại, ta đây liền khen thưởng ngươi. Chu Hạ không nghĩ lại trêu chọc Nhã Nhã rồi, bắt đầu đối với nàng tiến hành khen thưởng. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai sáng sớm, Chu Hạ liền cùng Nhã Nhã đám người ngồi máy bay đặc biệt chạy về Ma Đô. 9 giờ sáng liền trở lại Ma Đô, tuyên truyền hoạt động buổi chiều. Buổi sáng bọn họ còn có một chút thời gian nghỉ ngơi. Trước đi công ty trên xe, Chu Hạ từ lâu nhận được tối hôm qua trước thời hạn trang phòng bán vé số liệu. Ngày 25 tháng 7 0 giờ đêm, Viêm Hoàng Hậu Duệ chính thức ở cả nước chiếu phim. Gần 200 triệu đô la phòng bán vé dự bán, cũng là hấp dẫn hải ngoại truyền thông chú ý, đặc biệt là Hollywood bản tin. Đối với Chu Hạ bộ phim này kinh người thành tích tiến hành trường thiên bức bản tin. Dù sao tiếp theo sau đó bộ phim này cũng sẽ ở Bắc Mỹ chiếu phim. Hơn nữa cái này dự bán thành tích so với hai cái cùng trước Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2 ở Bắc Mỹ. Vượt qua 100 triệu dự vé phòng, nhiều gần một lần, quả thực để cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Ở nội địa điện ảnh thị trường phim dự vé phòng cuối cùng số liệu. Cộng thêm trước thời hạn tràng 3, 2400 triệu thành tích. Để cho Hollywood lần nữa nhận thức được Chu Hạ ở quốc nội phòng bán vé lực hiệu triệu không người. Nào có thể địch, bọn họ ký thác hy vọng tháng sau ở toàn cầu chiếu phim Mission Impossible 5 muốn đạt tới cái. Này cái đo đếm theo căn bản là không có khả năng. Mà muốn dựa vào bộ này ở toàn cầu nắm giữ đông đảo fan Hollywood mảng lớn. Đánh bại Chu Hạ bộ này hình thái ý thức ở toàn cầu thị trường cũng không có lợi điện ảnh. Chỉ sợ cũng là không quá có thể. Trước thời hạn tràng 3, 2400 triệu, 2 giờ studio, coi như ảnh viện cũng chiếu phim 2 tràng, 4 giờ hơn mới kết thúc chiếu phim, xem phim đợt người cũng là đạt tới 6 triệu, trung bình giá vé ở 54 nguyên. Dù sao bộ phim này là 3D cùng cự màn, không có 2D phiên bản. Theo điện ảnh 0 giờ đêm tràng số liệu phát hành, ngoại giới rối rít bản tin, điện ảnh nhiệt độ lần nữa lên cao. Rất nhiều đối bộ phim này phòng bán vé dự đoán website cùng người bình luận điện ảnh các loại đều là tăng cao dự trù. Trước thời hạn tràng 3, 2400 triệu cái này thành tích với so với Tiên Kiếm hạng bộ chỉ cao 20 triệu. Nhưng là kia bộ phim ban đầu vén lên xem phim nhiệt chiều. Sáng tạo đủ loại phòng bán vé. Lâu dài chiếu phim rồi 3 tháng. Những thứ này đều là bị nghiệp nội thị là phần độc nhất. Không nghĩ tới mới thời gian nửa năm. Những thứ này huy hoàng ghi chép sẽ bị Chu Hạ chính mình ngoài ra một bộ quân sự động tác điện ảnh. Vượt qua, cái này là đại đa số người không nghĩ tới. Bởi vì quân sự động tác điện ảnh hay lại là tiểu chúng. Đặc biệt là ở quốc nội cũng không có đại hoạch thành công ghi chép. Bây giờ cho dù là Chu Hạ điện ảnh,